Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 531, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảnh khắc dừng lại, Lâm Mang mỉm cười và nói, từ hôm nay, chúng ta sẽ chọn lọc và truyền bá một phần trong 72 tuyệt kỹ tuyệt học của Thiếu Lâm ra khắp thiên hạ. Chúng ta sẽ thành lập các quán giảng kinh, mời gọi những nhân sĩ võ lâm khắp nơi đến. Bất cứ ai đến quán đều có thể học 72 tuyệt kỹ tuyệt học của Thiếu Lâm và nhận được tư cách thành viên ngoài biên chế của Cẩm Y Vệ. Và đương nhiên, cần xem xét cách thức tối ưu hóa lợi ích từ việc này. Đây cũng là cơ hội thu nạp một nhóm người từ giang hồ, nhằm mở rộng sức mạnh của Cẩm Y Vệ. Những người này, sau khi tham gia quán, sẽ trở thành nhân viên thời vụ của Cẩm Y Vệ. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau, truyền bá khắp thiên hạ. Đó chẳng phải là 72 tuyệt kỹ tuyệt học của Thiếu Lâm sao? Những công pháp võ học này, ngay cả trong Cẩm Y Vệ, cũng chỉ dành cho những người có công trạng lớn mới được học. Nghĩ đến điều này, họ không khỏi đau lòng. Lâm Mang quan sát biểu hiện của mọi người, mỉm cười nói, đó chỉ là một số tuyệt kỹ bình thường của Thiếu Lâm mà thôi. Dù nói là bình thường, nhưng bất kỳ tuyệt kỹ nào trong 72 tuyệt học của Thiếu Lâm cũng đều ở cấp độ cao. Nhưng thực tâm của hắn không phải là truyền bá chúng khắp nơi. Nếu như cả những tuyệt kỹ cấp cao cũng được truyền ra, không chỉ Thiếu Lâm gặp rắc rối mà ngay cả triều đình cũng vậy. Những tuyệt kỹ này đã được truyền thừa hàng trăm năm trong các phái lớn. Mặt khác, những tuyệt kỹ cấp cao hơn, hắn chỉ dự định truyền một nửa, để học nửa còn lại và hiểu sâu hơn. Họ phải gia nhập quán giảng kinh, nhưng một khi đã gia nhập, rời đi sẽ không dễ dàng. Một mục tiêu khác của việc thành lập quán giảng kinh là nghiên cứu võ học Thiếu Lâm, tìm ra sơ hở trong đó. Hãy tưởng tượng, khi hai người chiến đấu, nếu một người biết được sơ hở trong võ công của người kia, liệu kết quả sẽ ra sao? Nghe vậy, mọi người đều phản ứng, lần lượt đồng ý và sau đó rời khỏi. Lâm Mang đứng dậy, chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh mưa lớn, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Đồ vật có đầy đường như thế, làm sao có thể gọi là tuyệt kỹ? Thiếu Lâm thu hút được vô số người bởi lịch sử truyền thừa lâu đời và một lý do quan trọng khác, 72 tuyệt kỹ tuyệt học của họ. Khi những tuyệt kỹ tuyệt học này lan truyền khắp giang hồ, sẽ có biết bao người muốn gia nhập Thiếu Lâm. Tin tức vẫn đang được lan truyền, ngày càng nhiều người biết đến tin tức từ Bắc Trấn Phủ Ti. Bắc Trực Lệ bị chấn động mạnh mẽ, tin tức nhanh chóng lan khắp Bắc Trực Lệ, đặc biệt là tin tức về việc Lâm Mang đạt tới cấp bậc Đại Tông Sư, đã tạo nên một cơn chấn động lớn. Điều này khiến giới giang hồ ở Bắc Trực Lệ không thể không cảm thán. Cẩm Y Vệ vốn đã có quyền lực cực lớn ở Bắc Trực Lệ, giờ đây với việc Lâm Mang trở thành Đại Tông Sư, uy tín của họ tăng vọt. Trong hoàn cảnh như vậy, e rằng không ai dám chống đối Cẩm Y Vệ. Dĩ nhiên, trong trận chiến này, sức mạnh của Đại Tông Sư Viên Trường Thanh cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, so với Lâm Mang, sức mạnh của Viên Trường Thanh dường như không quá nổi bật. Có lẽ, bất kể ai nổi bật đến đâu, cũng trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc này. Đại Tông Sư trẻ nhất, điều này đã trở thành một chủ đề nóng trên giang hồ. Người giang hồ còn đùa rằng, 40 năm trong giang hồ, 20 năm đầu thuộc về Viên Trường Thanh, còn 20 năm sau thuộc về Lâm Mang. Người ta gọi Lâm Mang là Đao Thần hoặc Đao Ma, một kiếm một đao, tạo nên danh tiếng không ai sánh bằng trong giang hồ. Lâm Mang và Viên Trường Thanh, cả hai đều xuất thân từ Cẩm Y Vệ. Trong một thời gian, cả giang hồ đều theo dõi tin tức về Lâm Mang. Danh tiếng của Lâm Mang vang dội khắp giang hồ ở Tây Hán, Lý Tiến Trung bước nhanh từ bên ngoài đường vào, lên tiếng, "Nghĩa phụ, một, chuyện lớn đã xảy ra." Trần Củ ngồi sau bàn, để bút xuống và ngẩng đầu nhìn Lý Tiến Trung, nói một cách bình tĩnh, "Là chuyện ở Bắc Trấn Phủ Ti phải không?" Lý Tiến Trung sửng sốt, ngạc nhiên nói, "Nghĩa phụ, người biết sao?" Trần Củ gật đầu nhẹ nhàng, đứng dậy và thở dài, tư chất hết sức xuất chúng. Triều đình thật may mắn, Đại Minh cũng thật may mắn. Ai ngờ được rằng chàng trai non nớt ngoài thành kia có thể đạt đến vị thế hôm nay, dù rằng một đại tông sư đôi khi không thể thay đổi cục diện lớn. Nhưng đối với triều đình, một đại tông sư là thêm một phần sức mạnh. Thực tế, ai cũng biết uy tín của triều đình đã giảm sút từ lâu. Nếu không phải vậy, làm sao Thiếu Lâm Liễu Kết lại dám công khai vào kinh thành, đừng nói là vào kinh thành. Từ khi hắn rời Thiếu Lâm, đã có người ngăn cản. Lý Tiến Trung cười nói, "Nghĩa phụ, chúng ta có nên chuẩn bị một phần quà không?" Trần Củ nhìn hắn, gật đầu, bây giờ hắn đã thành đại tông sư, quả thật nên chuẩn bị một phần quà tặng. Cách chương.